Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Lục Giai. Nửa tháng trước, Lục Thanh Phong đem hai phần đan phương giao cho Cổ Bất Ngôn. Liền đi tụ tiên phường thị tìm Lục Thanh Vũ, cùng nhau trở về tụ vân sơn mạch. 3-4 năm trước từ Lạc Hà Tông xuất phát, muốn chiếu cố quyển vũ đề hồ tốc độ, đuổi đến nửa tháng lộ trình. Lần này Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ trở về, có Thiết Vũ Phi Ưng cùng Bạch Hạc thay đi bộ, không đến một tháng liền đến tụ vân sơn mạch. Sau khi tới, lại không có chạy tới đầu tiên Lạc Hà Tông. Hơn nửa tháng thời gian, đại ca là đi thút thít đầm lầy luyện chế pháp khí. Lục Thanh Sơn nắm lấy hai mặt tấc vuông cây quạt nhỏ, nhìn về phía đại ca hiếu kỳ hỏi, bảo vật này gọi là di trần phiên, cần thu lấy địa khí mới có thể phát động. Lục Thanh Phong chỉ vào Thanh Sơn trong tay hai mặt cây quạt nhỏ, trên tay ngươi cái này hai mặt, một mặt thu lấy chính là huyền nguyên thủy cảnh bên cạnh trở về vùng núi khí luyện hóa về sau, một khi phát động, chỉ cần không vượt qua 10 vạn dặm, chớp mắt liền có thể đi đến trở về núi. Mặt khác thu lấy chính là thút thít chiều trạch đông mặt biên giới một cái ngọn núi địa khí. Cùng bên trên đồng lý, thứ 10 thế tại thiên vu giới đạt được di trần phiên. Bây giờ trong hiện thực cuối cùng luyện chế ra tới, gia nhập huyền nguyên tông, càng cùng La Chân Điện dựng thượng tuyến. Lưng tựa đại thụ quả nhiên tốt hóng mát, siêu tập luyện chế tam giai, tứ giai pháp khí vật liệu so với Lạc Hà Tông lúc đầu chỉ nhẹ nhõm gấp 10. Lục Thanh Phong luyện chế di trần phiên, chỉ là tứ giai pháp khí, bởi vì trải qua diễn pháp cường hóa, thậm chí chỉ cần luyện chế tam giai pháp khí vật liệu. Phong Bình trưởng lão thoáng lưu tâm, liền giúp Lục Thanh Phong góp nhặt không ít. Hơn nửa năm này thời gian, Lục Thanh Phong một mực tại luyện chế, hết thảy luyện thành 7 mặt, huynh muội 3 người vừa vặn 1 người 2 mặt, phân biệt thu lấy chính là huyền nguyên thủy cảnh bên cạnh trở về vùng núi khí, cùng tụ vân sơn mạch bên cạnh thút thít đầm lầy khí. Như thế, nhưng có tình hình nguy hiểm, thôi động di trần phiên, lập tức nhưng trốn xa mấy vạn dặm. Dù là kết đan chân nhân, như không có tính nhắm vào bảo vật, cũng vô pháp chặn đường. Đây là Lục Thanh Phong tại ngũ phương giới bên trong tự mình xác minh qua. Không gặp kết đan, tứ giai di trần phiên nơi tay, có thể xưng đứng ở bất tử chi địa, bảo mệnh có thể lực lớn đại tăng lên. Bảo bối tốt, Lục Thanh Sơn nắm lấy di trần phiên, trong mắt tỏa ánh sáng. Nghe đại ca giải thích, hắn chỗ nào còn có thể không biết di trần phiên chân quý. Lại trừ bỏ chạy bên ngoài, di trần phiên cũng là thượng giai phòng ngự pháp khí. Toàn bộ Lạc Hà Tông bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là nhị giai pháp khí. Di trần phiên lại là tứ giai. Đối Lục Thanh Phong, đối Hồng Hoang, bên trong đến nói không lắm thu hút. Nhưng đối với Lục Thanh Sơn, đối với tụ vân sơn mạch khu vực đến nói, lại là đỉnh tiêm pháp khí, vô thượng bí bảo. Lục Thanh Vũ ở bên, dương lên trong tay hai mặt di trần phiên. Di trần phiên vãng lai thuận tiện, thi triển một lần, vẻn vẹn 2-3 nguyệt, 3 năm khối linh thạch, liền có thể khôi phục. Vãng lai huyền nguyên thủy cảnh cùng thút thít đầm lầy, vẻn vẹn một ý niệm. Ta nhất định thường đi huyền nguyên thủy cảnh nhìn các ngươi. Lục Thanh Sơn gật đầu, ta cũng không có cái này ý tứ. Bất quá ngươi nếu là muốn đi, 1-2 năm một lần là được rồi. Lại nhiều quá phí linh thạch. Lục Thanh Vũ nhếch miệng nói. Được, Lục Thanh Sơn đáp. Lục Thanh Phong nhìn về phía Thanh Sơn, thấy càng thêm khỏe mạnh, không khỏi tiến lên vỗ vỗ bả vai. Huyền Nguyên Tông cùng Bạch Cốt Ma Tông đại chiến sắp đến. Tụ vân sơn mạch cũng không thể an ổn. Một mình ngươi tại Lạc Hà Tông, nhiều hơn lưu tâm, Biết đến đại ca, Lục Thanh Sơn gật đầu nói. Hắn mấy ngày nay cũng có cảm thụ, không dám khinh thường. Ta nghe tông chủ nói, ngươi cùng Phong Bạch ba người đi được gần. Ba người này đều là chân khí cảnh cửu trọng. Trúc cơ sắp đến, đây là một bình trúc cơ đan cùng hai bình diễm dương đan. Ngươi nhìn xem xử lý. Lục Thanh Phong lấy ra ba chi bình ngọc, đưa cho Lục Thanh Sơn. Đại ca, Lục Thanh Sơn nhìn xem đại ca. Ngươi xông xáo bên ngoài là chuyện tốt. Bất quá đại ca ngươi ta vốn là luyện đan sư. Hiện tại càng là Huyền Nguyên Tông hợp đan điện chân truyền. Một chút đan dược có gì có thể nhăn nhó. Lục Thanh Phong không kiên nhẫn. Đem ba chi bình ngọc ném cho Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Sơn vội vàng tiếp nhận. Tạ đại ca, độc lập không sao. Uốn ngong thành thẳng không được. Lục Thanh Phong thấy thế. Gật đầu cười. Vừa về Lạc Hà Tông. Bát phương tán tu. Tứ phương tông môn nghe hỏi mà đến. Từng cái chạy tới bái sơn. Tùy tiện một cái Lạc Hà Tông chân truyền. Tự nhiên không có như vậy lực ảnh hưởng. Nhưng Lục Thanh Phong bản thân vẫn là tam giai luyện đan sư. Luyện khí sư. Bây giờ quay lại Lạc Hà Tông. Khó được lôi kéo làm quen cơ hội. Những người này như thế nào bỏ qua. Một sao sao nhân tới lại đi. Đem Lục Thanh Phong lực ảnh hưởng triển lộ không bỏ sót. Ngày tiếp theo Lạc Hà Tông đông đảo tu sĩ cũng cùng có vinh yên. Lục Thanh Phong đều thấy qua. Lại cùng tông chủ Chu Nguyên. Còn có tọa trấn Lạc Hà Tông Đồng Lưu. Chu Giá, Lạc Hàn ba vị linh hư tán tu tự nửa ngày. Thẳng đến mới có rảnh nhàn cùng Lục Thanh Sơn chạm mặt. Quay lại Phong Vũ Sơn. Huynh muội ba người ngồi vây quanh, hảo hảo tự một phen. Sáng sớm hôm sau, Lục Thanh Sơn mới rời đi. Lục Thanh Vũ cũng đi theo bốn phía loạn chuyển. Hồi lâu không có về Tụ Vân Sơn Mạch, nhịn không được nghĩ đến chỗ nhìn xem. Lục Thanh Phong thì đến hố trời quạng mỏ, sắt kiến lửa, hố trời quạng mỏ. Lục Thanh Phong lúc trước thiết trí trận pháp cấm chế còn tại. Phía dưới bốn phương thông suốt trong huyệt động, hai con sắt kiến lửa có chút suy yếu, nằm trên mặt đất, tại bọn chúng chung quanh, vây quanh mấy chục hạt gạo hạt lớn nhỏ, hiện ra đen nhánh quang trạch trứng trùng. Thấy Lục Thanh Phong trở về, hai con sắt kiến lửa xúc giác có chút rung động, 72 hạt, không sai không sai, Lục Thanh Phong mảnh khẽ đếm, hài lòng gật đầu. Sắt kiến lửa đẻ trứng, bình thường tại 20 hạt đến 50 hạt ở giữa. Hai con sắt kiến lửa hết thảy sinh 72 hạt. Xem như cao sản, dốc lòng bồi dưỡng, thời gian 10 năm liền có thể đạt tới mấy ngàn con quy mô. Đã có thể liên tục không ngừng sản xuất luyện tinh, lại có thể làm một tay đòn sát thủ. Đốt, Lục Thanh Phong hai tay bấm niệm pháp quyết. Một ngụm tử trung từ ống tay áo bay ra, đón gió mà lớn dần, rơi vào không trung bao lại phía trên hang động. Tử quang tung xuống, thẳng đem sắt kiến lửa cùng sắt kiến lửa trứng toàn bộ bao phủ. Sắt kiến lửa lập tức vui vẻ rất nhỏ uốn éo, sắt kiến lửa trứng cũng càng thêm linh động. Cái này còn không chỉ, Lục Thanh Phong trên tay xuất hiện mấy hạt màu đen đan hoàn. Đưa tay nhất trà sát, hóa thành bột phấn tung xuống. Đại bộ phận bị hai con sắt kiến lửa nuốt, còn có một phần nhỏ rơi vào sắt kiến lửa trứng bên trên, bị chậm rãi hấp thu. Luyện thần đại trận lên, Lục Thanh Phong hai tay lăng không ấn xuống. Tứ phương đã sớm bày bố tốt trận thế dâng lên, lại đem hang động bao phủ. Sắt kiến lửa, sắt kiến lửa trứng đều ở trong đó, thay đổi một cách vô tri vô giác, chỉ đợi sắt kiến lửa trứng nở, liền có thể nhận Lục Thanh Phong làm chủ, cùng hai con sắt kiến lửa, dù cho đi xa không biết bao nhiêu dặm, dù cho phân biệt 3-4 năm, vẫn như cũ trung thành sáng. Hô, làm xong những này, Lục Thanh Phong mới thở dài một hơi, ở trên mặt đất ngồi xếp bằng. lần này về Tụ Vân Sơn Mạch, một cái là vì thu lấy thút thít đầm lầy khí cho Lục Thanh Sơn di trần phiên, thứ hai chính là vì sắt kiến lửa, hơn 3 năm gần thời gian 4 năm mới đi tới đi lui. Cũng không biết cái này sắt kiến lửa bay đến cùng tại cái gì địa phương. Lục Thanh Phong lắc đầu, nếu là biết được chỗ, lấy hắn một thân pháp khí, thần thông, nói không chừng có thể chui vào sắt kiến lửa trong sào huyệt, trực tiếp đạt được luyện tinh. Đáng tiếc, sắt kiến lửa trứng chưa nở, Lục Thanh Phong cũng không nóng nảy trở về, ngay tại hố trời quạng mỏ, một mặt bồi dưỡng sắt kiến lửa, một mặt luyện chế đô thiên huyền minh sách. Đại chiến sắp đến, nếu có thể trước đó đem đô thiên huyền minh sách luyện ra, vừa vặn thừa dịp cơ hội khó được, lục soát là tu sĩ thần hồn, cấp tốc phong phú âm binh quỷ tướng, lấy âm binh quỷ tướng phối hợp đều thiên chi khí, lại có thể cấp tốc tăng lên đô thiên huyền minh sách phẩm cấp. Tứ giai đô thiên huyền minh sách, âm binh quỷ tướng số lượng ít, thực lực khá thấp, chỉ khi nào tăng lên tới ngũ giai, lục giai, Lục Thanh Phong thậm chí dám cùng kết đan tu sĩ một trận chiến. Đến lúc đó, mới tính chính thức có được sức tự vệ. Trước đó, chỉ có thể coi là có đào mệnh chi lực, còn có huyễn mộng thạch. Lục Thanh Phong nhìn về phía mặt phía bắc, chợt từ trong túi chữ vật lấy ra các loại luyện tài, bắt đầu luyện chế đô thiên huyền minh sách, ngũ giai luyện khí sư, luyện chế tứ giai pháp khí, lại cực kỳ đơn giản, đảo mắt lại là hơn nửa tháng. Hắc tinh giới, phế tinh, Lục Thanh Phong từ huyền nguyên thủy cảnh về Tụ Vân Sơn Mạch, lại đến luyện ra đô thiên huyền minh sách, thoáng chớp mắt, hơn 2 tháng quá khứ, trong trò chơi, lại qua 20 năm, pháp khí, đô thiên huyền minh sách phẩm cấp, lục giai đô thiên quỷ tướng, 0/72 huyền minh âm binh, 220/3600 chân trời. Lục Thanh Phong chân đạp bạch hạc, trong tay nâng một phương sát khoán, chính là đô thiên huyền minh sách, tứ giai đô thiên huyền minh sách, có thể dung nạp 18 tên có thể so với trúc cơ tu sĩ đô thiên quỷ tướng, cùng 360 tên hậu thiên cấp độ huyền minh âm binh. Thời gian 20 năm, thôn phệ không thể tính toán báo hỏng pháp khí, thẳng đem đô thiên huyền minh sách tăng lên đến lục giai, có thể dung nạp 72 tên có thể so với kết đan tu sĩ đô thiên quỷ tướng, 3600 tên linh hư cấp độ huyền minh âm binh. Tuy nói không quá mức thần thông, thậm chí chân nguyên, đạo hạnh đều là cùng giai bên trong kém nhất, chỉ khi nào góp đủ 72 quỷ tướng, 3600 âm binh, bày ra đều trời huyền minh đại trận, đừng nói kết đan chân nhân, cho dù là hơi yếu nguyên thần chân nhất cũng dám thử hai tay. Âm binh quỷ tướng lấy đô thiên huyền minh sách làm gốc thể, bên ngoài chinh chiến có thể xưng bất tử chi thân, chỉ cần có đầy đủ đều thiên chi khí, tùy thời có thể một lần nữa tại đô thiên tạo hóa trì bên trong ngưng tụ, tiếp tục chinh chiến, như thế làm hao mòn, không có cái nào kết đan tu sĩ có thể thành chủ. Đáng tiếc, phế tinh bên trên, trúc cơ cấp độ yêu ma miễn cưỡng còn có thể tìm được. Linh hư, kết đan, thực sự từ ngàn xưa khó tìm. Lục Thanh Phong nắm lấy đô thiên huyền minh sách, yên lặng lắc đầu, luyện thành đô thiên huyền minh sách trọn vẹn 20 năm. Thậm chí từ tứ giai tăng lên tới lục giai, vào Nam ra Bắc, gần như đem toàn bộ phế tinh đều đi dạo một vòng, mới chỉ nuôi dưỡng ra 220 tên huyền minh âm binh mà thôi. Tại linh hư kỳ còn có thể khoe oai, đối đầu kết đan chân nhân liền lực có thua. Phế tinh dù sao cũng là phế khí tinh thần, linh khí mỏng manh, cao thủ cực ít, luyện xương võ sư có thể so với chân khí cảnh tu sĩ, luyện tạng tiên thiên võ sư, hô hấp đạt tới nội tạng, làm nội tạng cường đại, hô hấp liên miên sâu xa, thể lực kéo dài, có thể địch 500 người. Hành tẩu nhanh như thiểm điện, nhảy vọt linh động như chim bay, vẻn vẹn tương đương với chân khí cảnh đỉnh phong. Luyện tùy võ giả, danh xưng võ đạo đại tông sư, võ công tu luyện đã sâu tận xương tủy, gần như có thể đối đầu ngàn người. Tuổi thọ đạt 300, nhưng cũng bất quá tương đương với dẫn khí cảnh tu sĩ. Võ đạo chí cao, đạt tới thay máu chi cảnh, danh xưng võ thánh, toàn thân huyết dịch rực rỡ hẳn lên, siêu phàm nhập thánh, bách bệnh không sinh, bách độc bất xâm, cường thịnh khí huyết đối âm vật rất có khắc chế lực. Tại toàn bộ phế tinh đều là phượng mao lân giác tồn tại. Cũng bất quá là bồi nguyên, thối thể cảnh, lục thanh phong hành tẩu phế tinh. Kiến thức ngôi sao này phía trên từng cái võ đạo thiên kiêu. Tại linh khí thiếu thốn dưới điều kiện, tu tập võ đạo lại cũng có thể đạt tới trúc cơ chi đỉnh. Nhưng mà con đường võ đạo, đến nay phương đừng, lại hướng lên, cuối cùng vẫn là muốn trở về chính thống con đường tu hành. Toàn bộ phế tinh bên trên, Lục Thanh Phong còn không có gặp được linh hư tu sĩ. Nói tóm lại, không hổ phế tinh chi danh. Hô hô hô, Đô Thiên Huyền Minh xách nơi tay. Bên trong gào thét, Đô Thiên tạo hóa chỉ như là thiên địa đại mài. Ma diệt từng tòa báo hỏng pháp khí đáp lên sơn nhạc. Đều thiên chi khí tràn ngập ở trong không gian. Thậm chí đem Đô Thiên Huyền Minh sách bản thể đều bịt kín một tầng khí vụ. Tại pháp khí không gian bên trong, vô số âm hồn ở vào trong đó. Hoặc là diễn luyện quyền cước võ kỹ, hoặc là xếp bằng ngồi dưới đất, đạt tu vạn luyện khí, hoặc là người, hoặc là thú. Tỉ mỉ đếm một chút, sợ là không hạ mấy vạn âm hồn, hô hấp ở giữa, đều thiên chi khí vờn quanh, không ngừng tăng lên thực lực. Trúc Sơn giáo chính phẩm Đô Thiên Huyền Minh sách, nhưng thu nhiếp tu sĩ thần hồn, hóa thành đạo binh, lại không Đô Thiên tạo hóa trì, không cách nào sản xuất đều thiên chi khí, trực tiếp thăng chức đạo binh thực lực, là lấy. Còn có hai môn công pháp, chuyên cung cấp quỷ tướng, âm binh tu tập, công pháp, Đô Thiên lục phẩm cấp, bằng môn cấp diễn pháp, 5 lần cường hóa nói rõ, Đô Thiên quỷ tướng tu tập pháp môn, nhưng luyện thành Đô Thiên tướng giáp, công pháp, Huyền Minh quyết phẩm cấp, bằng môn cấp diễn pháp, 5 lần cường hóa nói rõ, Huyền Minh âm binh tu tập pháp môn. Nhưng luyện thành Huyền Minh binh giáp, Đô Thiên lục, Huyền Minh quyết, vốn là tinh diệu cấp công pháp, bị Lục Thanh Phong cường hóa đến bảng môn cấp, lại còn nhiều ra Đô Thiên tướng giáp, Huyền Minh binh giáp hai loại đặc tính. Một khi luyện thành, bớt đi Lục Thanh Phong cái khác luyện chế giáp trụ công phu. Lục giai Đô Thiên Huyền Minh sách, bên trong âm hồn quỷ phách tuy nói vô số. Nhưng tất cả đều là hậu thiên, trúc cơ cấp độ, nếu muốn thành tựu Đô Thiên quỷ tướng, lại muốn tự hành tu luyện đến kết đan cấp độ, dù là thành tựu Huyền Minh âm binh, cũng phải tu hành chí linh hư cấp độ, dù cho đều cũng có thiên chi khí tướng trợ. Tại Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong tu luyện làm ít công to, nhưng tự hành đột phá bình cảnh. Tu luyện tới linh hư kỳ đã là rất khó. Thời gian 20 năm, mấy vạn chất lượng tốt âm hồn quỷ phách bên trong, cũng mới tấn thăng 220 tên Huyền Minh âm binh. Tự hành tu luyện, tấn thăng kết đan, lại không biết muốn ngày tháng năm nào. Vơ vét đại lượng tu sĩ thần hồn, thu hút Đô Thiên Huyền Minh sách, ban thưởng pháp môn, chậm rãi bồi dưỡng, sang chọn. Đây là Trúc Sơn giáo biện pháp, cường hóa về sau, với ta mà nói, còn muốn có thể được đến linh hư, kết đan thần hồn, không quan tâm tiềm lực tình huống dưới, hoàn toàn có thể vung hoắc Đô Thiên chi khí, đem tăng lên tới cùng giai cực hạn, chỉ là kể từ đó, tự hành đột phá bình cảnh hy vọng càng thêm xa vời, là phương pháp tốc thành. Lại không phải lâu dài chi pháp. như Lục Thanh Phong trong tay Đô Thiên Huyền Minh sách quý vị 220 tên Huyền Minh âm binh, tiếp tục tu hành, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm về sau, có lẽ có hy vọng tấn thăng kết đan, khả thi ở giữa quá chậm, Lục Thanh Phong không yêu cầu xa vời, trực tiếp tại bọn hắn vừa mới tấn thăng thời khắc, liền rót vào đều thiên chi khí, cưỡng ép tăng lên tới linh hư đỉnh phong. Như thế, đời này sợ vô vọng đột phá kết đan, nhưng đối Lục Thanh Phong đến nói, lại có thể trong ngắn hạn tăng lên cực lớn thực lực. Tự nhiên là đại lợi, kết đan tu sĩ khó mà chém giết, thần hồn càng là khó được, lại có thể lấy linh hư tu sĩ thần hồn bồi dưỡng. Trúc cơ thần hồn thậm chí hậu thiên thần hồn, bồi dưỡng đến linh hư kỳ đã đầy đủ. Lục Thanh Phong mắt nhìn pháp khí không gian bên trong mấy vạn thần hồn, trong đó đã có không ít đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể thành tựu linh hư. Bạch Hạc Lăng không đi nhanh, vứt bỏ núi đã ở trong tầm mắt. Lục Thanh Phong lúc này mới đem Đô Thiên Huyền Minh sách thu hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.